Em muốn ly hôn, chương 39, 39, người đến đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngẫu nhiên mà Geneva được mệnh danh là thủ đô hòa bình của thế giới. Rất nhiều hiệp định hòa bình đã được ký kết tại đây và thành phố cũng là nơi đặt trụ sở của hơn 200 tổ chức quốc tế liên quan đến việc kiến tạo hòa bình, cứu tế nhân đạo tị nạn, chống mìn sát thương, bảo vệ môi trường, giáo dục một. Trước khi xuống máy bay, Lạc Băng thấy An Tử Song đi thay quần áo, lúc anh trở ra trên người là bộ vest chỉnh chu tôn lên vóc dáng chẳng khác nào các nam người mẫu trên thế giới, lộ rõ nhân vật thành đạt tinh anh trong thương giới. Một, An Tử Song chạm vào ánh mắt có phần mê muội của cô. Môi anh khẽ nhếch nhẹ, nhẹ giọng nói. Em vào thay trang phục đi, anh chuẩn bị sẵn để trong phòng cho em đấy. Một, Lạc Băng có chút khó hiểu. Em cũng phải thay sao? Một, chẳng phải máy bay đáp xuống, bọn họ sẽ về khách sạn à, nếu anh có bận công việc thì cô sẽ ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Dù gì cơ thể của cô cũng đang không được khỏe. Một, trong lúc Lạc Băng vẫn còn đang thắc mắc, An Tử Song nói thêm. Một chút xuống máy bay có một số người đón tiếp chúng ta. Lúc này trên người Lạc Băng mặc bộ quần áo thể thao khoác thêm chiếc áo to sụ giữ ấm, nhìn vào rất đáng yêu. Mái tóc do mới ngủ dậy có chút rối nhẹ nhưng trong mắt An Tử Song lại rất xinh đẹp. May mắn đây là một khoang độc lập nên chỉ mình anh được ngắm vẻ mộc mạc mang vạn phần mê hoặc của cô. Một, Lạc Băng xem như đã hiểu cô, vội đứng dậy miệng nhỏ lầm bầm. Sao anh không nói sớm, em còn phải trang điểm nữa có kịp không đây? An Tử Song ngồi xuống ghế, anh nhìn cô đang chu môi oán trách. Cưng chiều nói, khi nào em trang điểm xong anh sẽ cho máy bay hạ cánh. Một, người đàn ông này, cô đâu thích làm phiền người khác như vậy. Cô không có thời gian tranh luận với anh, phụng phịu làn môi đỏ vội và chạy vào căn phòng ngủ riêng tư. Nhìn dáng vẻ vội vàng của cô khiến An Tử Song buồn cười. Lúc Lạc Băng đi ra phòng thay đồ, máy bay đã từ từ hạ cánh. Lạc Băng trang điểm nhẹ nhàng, trên người là bộ váy Chanel màu trắng mang hơi hướng quý tộc khiến Lạc Băng lúc này chẳng khác nào nàng công tước xinh đẹp. Lần này An Tử Song nhìn đến thất thần mất mấy giây. Một, anh vốn rất tự hào với diện mạo của vợ mình nhưng bản chất độc chiếm mạnh mẽ anh chỉ muốn giấu nhẹm cô đi để làm của riêng. Một, lần này Lạc Băng chỉ muốn theo An Tử Song đến Thụy Sĩ để du lịch, nói đúng hơn là cô muốn bên cạnh anh nên cũng không hỏi đến anh rốt cuộc đến đây để làm gì. Ngoài hai vệ sĩ chính là Mark và Kevin thường ngày vẫn bên cạnh anh. Hôm nay còn xuất hiện thêm bốn người đàn ông lạ mặt khác. Bọn họ bước xuống trước khỏi khoang máy bay. Tuy An Tử Song chưa thể tiếp xúc gần gũi với cô. Nhưng hai người họ vẫn có thể cùng sóng đôi bước xuống khoang hạng sang. Khi xuống đến nơi, Lạc Băng liền ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cô thật sự không ngờ rằng bên ngoài lại có nhiều người đến vậy. Lúc này cô mới hiểu là vì sao An Tử Song chuẩn bị trang phục cho cô và của anh lịch sự chỉnh chu đến như vậy. Dù có chút bất ngờ nhưng đường đường là người đứng đầu Lạc thị cho nên Lạc Băng lấy là thần sắc rất nhanh. Nhưng trong đầu vẫn là không ngừng suy nghĩ đây chắc là bạn bè hoặc người của công ty đối tác đến đón anh. Nhưng lúc xuống máy bay nhìn rõ ràng cô lại cảm thấy không đúng lắm. Nếu như chỉ là hoạt động buôn bán thì sao còn có một số chiến sĩ quân đội ở đây làm gì, còn có hai người đàn ông người Thụy Sĩ đứng đầu khí chất không thể xem thường. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Song dĩ nhiên nhìn ra sự hoang mang trong mắt của Lạc Băng, anh tốt bụng giải thích. An Thị là nhà đầu tư chính cho chương trình học bổng Erasmus Mundus ở Thụy Sĩ và khởi điểm là tại thành phố Geneva. Thì ra là như vậy, dù An Tử Song không nói rõ nhưng là người kinh doanh dĩ nhiên Lạc Băng biết rõ đây là bước đệm cho An Thị những năm sau này bứt phá tại đất nước màu mỡ này. Cứ tưởng tượng mà xem, học bổng thạc sĩ chương trình MBA tại IMD trao tặng cho sinh viên tới từ nhiều quốc gia khác nhau ở khu vực châu Phi, Trung và Đông Âu và khu vực Đông Nam Á, mỗi suất học bổng có trị giá từ 25.000 đến 50.000 CHF. Dĩ nhiên đánh đổi nhiều như thế thì quyền lợi nhận lại chắc chắn là không hề đơn giản. Vẫn biết An Tử Song trong giới kinh doanh khét tiếng tham vọng ra sao nhưng giờ phút này Lạc Băng cảm thấy tự hào về chồng mình vô cùng, không phải vác cả núi tiền là có thể làm được mà mọi sự tính toán là nằm ở cái đầu lạnh. Một, một cách chương.